Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, trả thù. Bởi vì nguyên nhân của mèo đen, Chia bị Iliac cùng Iris liên hợp lại không nhìn rồi. Nhìn thấy Chia liều mạng hướng em gái mình cùng với mẹ giải thích, Kuroneko cũng biết được tự mình làm có thể hơi quá đáng. Chỉ là bởi vì tuyên ngôn trước đây, Irivial cùng Ilia ấn tượng đối với nàng đều phi thường kém. Coi như nàng muốn giải thích hai người cũng hoàn toàn không cho nàng cơ hội. Bất quá coi như Ilia cùng Irivial cũng không tính phản ứng Kuroneko. Nhưng các nàng lại chưa từng quên giúp Kuroneko chuẩn bị căn phòng. Đối với cái này Chia quả thật phi thường thất vọng. Nếu như Irivial cùng Ilia không có giúp Kuroneko chuẩn bị căn phòng lại nói không chừng giả vọng của Chia liền thật sự thực hiện rồi. Nguyên nhân bởi vì gian phòng nhà Iben có hạn, Kuroneko ở dĩ nhiên là căn phòng của Chia, mà Chia thì lại cùng trước hắn dự đoán, bị chạy tới trên ghế salon. Thời gian bây giờ mặc dù đã sắp đến mùa hè, nhưng lúc buổi tối vẫn là rất lạnh. Tại cộng thêm Ilia không biết là vì trả thù hay là thật quên mất không có giúp Chia chuẩn bị chăn. Hơi hơi chơi một hồi điện thoại di động, chờ đến Ilia cùng Irivial hầu như đều sau khi ngủ, Chia liền rời đi nhà của mình. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì dục vọng không chỗ phát tiết cho nên chuẩn bị tìm cái viện giao muội phát tiết một chút, mặc dù viện giao cô em quả thật có chất lượng rất cao. Nhưng lấy tướng mạo của Chia chỉ muốn hơi hơi đi một cái quầy rượu liền có thể câu được vô số mỹ nữ. Tự nhiên không cần đi tiêu tiền. Bất quá mục đích hôm nay của hắn cũng không phải là vì phát tiết dục vọng thời kỳ trưởng thành kia của mình, mà là bởi vì Suey Clan tồn tại nhưng là uy hiếp đến sinh hoạt hàng ngày của hắn. Cho nên Chia chuẩn bị đem cái tổ chức này hoàn toàn diệt trừ. Lấy hắn đối với đám cặn bã đó lý giải, một lần hành động này thất lợi sau, bọn họ nhất định sẽ đem nguyên nhân nhớ đến trên đầu Chia. Đến lúc đó nói không chừng sẽ đối với người nhà của hắn động thủ. Lấy đám cặn bã kia tính cách, nếu như Irivial cùng Ilia rơi vào trong tay các nàng mà nói kết quả tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, cho nên tại trước khi bọn họ hành động, Chia dứt khoát trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem Suey Clan giết chết. Chẳng qua là Suey Clan dù nói thế nào cũng là một cái khổng lồ tổ chức hắc đạo. Lấy Chia một người năng lực muốn đem đối phương diệt trừ mà nói khẳng định cần phải bỏ ra tương đối giá cao thảm trọng, thậm chí có thể ngay cả mình đều muốn nhập vào, mặc dù rất không nguyện ý. Nhưng Chia còn chưa đến không lấy ra tấm kia từng tại trong kẹo đường của Vermeer đợi qua danh thiếp, quả nhiên, trong novel đều là gạt người, căn bản liền mùi sữa thơm cái gì, đem danh thiếp thả ở trước mũi Phương ngửi một cái, phát hiện trừ mùi vị tờ giấy cùng mực in sau cũng không có mùi vị khác. Chia cũng có chút thất vọng lên. Bất quá hắn mục đích một lần này cũng không phải là vì theo trên danh thiếp nghe đạo Vermeer nữ nãi mùi thơm, mà là vì hướng đối phương cầu viện, an ủi chính mình một cái, gia nhập lời của đối phương nói không chừng tương lai có thể nhu đạo Judo, Vermeer nữ nãi tử sau. Chia liền gọi đến trên danh thiếp dãy số. Yêu, Chia tiểu đệ. Đã trễ thế hề gọi điện thoại tìm tỷ tỷ ta là bị bạn gái quăng muốn dựa dẫm vào ta tìm kiếm một chút an ủi sao? Chia còn chưa lên tiếng, đối diện cũng đã đoán được thân phận của hắn. Mặc dù cứ như vậy Vermeer quả thật làm cho người ta một loại được cảm giác tương đối thần bí, nhưng kỳ thật tử ngẫm nghĩ một chút liền có thể hiểu được. Phỏng chừng đối phương thật ra thì căn bản liền không có bằng hữu gì. Bình thường cũng không có người nào sẽ gọi điện thoại cho nàng. Cho nên Chia vừa mới bấm số. Đối diện lập tức liền đoán được thân phận của Chia. Tiểu thư Chris, ngươi hẳn là không có bằng hữu gì chứ? Tiểu thư Chris, ngươi hẳn là không có bằng hữu gì chứ? Chia lời nói xong sau, đối diện quả nhiên trở nên trầm mặc. Vì phòng ngừa đối phương thẹn quá thành giận phái người đem mình giết chết, Chia vội vàng rời đi đề tài. Khạc, tiểu thư Chris, lần này ta có việc muốn mời ngươi giúp một tay. Vermeer không hổ là đương thời nổi danh nhất ngôi sao điện ảnh, rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình của mình. Tiếp tục dùng bộ kia cám dỗ ngự tỷ âm thanh cùng Chia trao đổi. Áo, Chia tiểu đệ có nhu cầu gì trợ giúp đây? Đầu tiên nói trước, nếu như là phương diện kia sự tình ta không thể giúp ngươi. Đương nhiên, giúp ngươi kêu mấy cái viện. Không, giao thiếu nữ ngược lại là không có vấn đề gì. Vừa vặn ta có một cái làm phương diện này công tác bằng hữu. Muốn ta để cho nàng giúp ngươi tìm mấy cái không có kinh nghiệm gì chim non sao? Không, phương diện nào sự tình ta cho tới bây giờ cũng không có lo lắng. Vermeer, tiểu thư, có thể xin ngươi giúp ta chuẩn bị một chút khẩu súng sao? Nếu như cùng Vermeer tiếp tục trò chuyện tiếp mà nói phỏng chừng tối nay cũng không cần làm. Chuyện khác, nhìn một chút thời gian sau, Chia dứt khoát trực tiếp gọi ra Vermeer ở chính giữa tổ chức danh hiệu. Quả nhiên, nghe được Chia gọi ra danh hiệu của mình sau, đối diện lần nữa rơi vào trầm mặc. Ngươi là theo nơi nào biết tên này? Liền như vậy, cái vấn đề này hay là chờ ngươi hoàn thành công tác sau đó mới nói đi. Chia tiểu đệ, ngươi muốn bao nhiêu khẩu súng? Vermeer, tên này người biết nhiều vô cùng. Vô luận là FBI, CIA, công an Nhật Bản vẫn là tổ chức các quốc gia khác từng nghe nói. Thậm chí có vô số liên quan với tình báo cái tên này. Nhưng biết Vermeer chính là nước Mỹ chứ danh ngôi sao điện ảnh Chris Vinyard cũng chỉ có bên. Trong tổ chức số người cực ít, chợt vừa nghe đến Chia gọi ra tên của mình sau. Phản ứng đầu tiên của Vermeer chính là mình bị người bán đứng. Nhưng cẩn thận suy tư một chút, biết thân phận chân thật của nàng biết dùng người căn bản liền không có bán đứng lý do của nàng. Hơn nữa Chia nếu hướng nàng nhờ giúp đỡ, để cho hắn gia nhập tổ chức cũng không là chuyện không thể nào. Chuyện này hoàn toàn có thể chờ đến Chia gia nhập tổ chức sau đang từ từ hỏi thăm. Hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, Vermeer liền gọi đến chính mình tương đối tín nhiệm điện thoại của một cái thủ hạ. Đem chuẩn bị súng ống nhiệm vụ giao cho hắn. Bất quá tên tiểu quỷ này rốt cuộc muốn làm gì? Muốn nhiều vũ khí như vậy? Chuẩn bị phát động chiến tranh sao? Nhìn lấy danh sách trên tay, Vermeer đối với hành động của Chia cũng có chút tò mò lên. Theo dõi một cái tên tiểu quỷ kia đi. Vừa vặn thuận tiện lại xác nhận một chút thân phận của hắn. Có lẽ là nghĩ tới chuyện thú vị gì. Trên mặt của Vermeer lộ ra tương đối nụ cười mê người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.